Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1987, mất đi ánh sáng nữ hài, 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Eater C Eater H. Là hắn, Lâm Nhàn nhỏ giọng nói, lại vô ý thức ngăn tại Đường Quả trước mặt. Đường Quả tiếp tục hỏi. Xảy ra chuyện gì? Các ngươi có khả năng nói cho ta biết không? Lâm Nhàn cùng Lâm Lôi, Lâm Đồng mấy người lẫn nhau ngắm nhìn. Nhìn xem từ xa đến gần, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục Tiêu Liên cùng Giang Môn Đông, thật không biết nên nói thế nào. Phía trước Đường Quả đã nói rất rõ ràng, Giang Môn Đông cùng nàng nói, có chuyện phải bận rộn, vì lẽ đó khẳng định là không dành đến xem Dạ Minh Châu triển lãm. Hơn nữa phòng trưng bày phiếu, đều là sớm một tháng bán. Tuy nói phòng trưng bày sẽ lưu một bộ phận phiếu, đến lúc đó phòng để lọt, hoặc là đưa tặng đi ra ngoài. Nhưng làm sao đều phải sớm 3 ngày bộ dáng, dù sao là không có cách nào lâm thời đủ bán vé. Trừ phi là bọn hắn mấy cái này họ Lâm, dẫn người vào đi, như vậy từ trên tổng hợp lại, Giang Môn Đông liền là chí ít sớm 3 ngày, liền nắm giữ phòng trưng bày phiếu. Biết rất rõ ràng Dạ Minh Châu triển lãm, nhưng không có cùng Đường Quả nói qua, bọn hắn phía trước nhớ kỹ rất rõ ràng. Đường Quả nói là đi ngang qua nơi này, mới nghe được có lớn nhất Dạ Minh Châu triển lãm. Như vậy bọn họ có phải hay không có thể tổng kết ra, Giang Môn Đông biết có Dạ Minh Châu triển lãm, đồng thời được phiếu, nhưng không có dự định nói cho Đường Quả chuyện này. Không quản là xuất phát từ nguyên nhân gì, bọn hắn đều cho rằng Giang Môn Đông làm không đúng, nếu như cân nhắc đến Đường Quả con mắt nhìn không thấy, một mình hắn đến, hoặc là hẹn một cái cùng giới hảo hữu đến, bọn hắn mặc dù cũng cảm thấy không đúng, chí ít sẽ không có cái gì loạn thất bát tao ý nghĩ. Có thể Giang Môn Đông là lừa gạt Đường Quả nói, chính hắn bề bộn nhiều việc, kết quả đến, quay đầu liền mời một vị xinh đẹp khác phái, cùng xem triển lãm, chủ yếu nhất là vị này khác phái, còn là cùng hắn xứng nhất hợp đồng đội, một loại vi diệu cảm giác, tràn ngập tại mấy người chung quanh, bọn hắn nhìn xem Đường Quả mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng, thật không biết có nên hay không đem chuyện này, nói cho nàng, không nói cho nàng, chính là lừa gạt nàng, nàng là một người. Có quyền lực biết mình vị hôn phu bây giờ tại làm cái gì, nói cho nàng, nàng có thể hay không thương tâm. Nghe nói con mắt không tiện người, toàn bộ thế giới đều là hắc ám. Chính là bởi vì dạng này, bọn hắn cũng là mẫn cảm nhất, bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Nàng biết dạng này tình huống, sẽ không để ý, sẽ không đả thương tâm. Đồng Đồng, Tiểu Quả, ngay tại mấy người đem Đường Quả ngăn tại Trung ương, không cho Giang Môn Đông phát hiện nàng tồn tại. Cũng làm cho nàng không có cách nào ngửi được Giang Môn Đông khí tức. Phía sau truyền đến hai tiếng tiếng hoan hô. Mấy người vội vàng ngẩng đầu lên. Liền nhìn thấy mấy cái đẹp mắt tiểu cô nương. Nện bước nhanh chóng bước chân. Vội vàng chạy vội tới bọn hắn tới trước mặt. Thấy Lâm Đồng cùng Đường Quả cho vây quanh. Đồng Đồng, ta thế nhưng là người fan hâm mộ. Cho ta ký cái tên đi. Có được hay không? Đối mặt fan hâm mộ nhiệt tình. Lâm Đồng sững sờ nhẹ gật đầu. Nàng từ đầu đến cuối không có buông ra Đường Quả cánh tay, cũng hơi thở dài một hơi, có như thế một cái ngắt lời, chí ít để bọn hắn có khả năng hòa hoãn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, Giang Môn Đông hình tượng, tại mấy người bọn họ trong nội tâm, nháy mắt đổ sụp. Tiểu Quả, ngươi cũng giúp ta ký một cái tên đi. Một cái nữ sinh đem bút đưa tới Đường Quả trong tay. Nói thật, tại không có hiểu rõ trước ngươi. Ta còn có chút không thích ngươi, nhưng từ khi nghe qua ngươi thanh âm về sau, ta đều dưỡng thành mỗi ngày ấn mở ngươi biến động nhìn xem. Buổi sáng nghe, có khả năng thanh thần tỉnh não, buổi tối nghe, có khả năng đánh tan một ngày táo bạo. Nghe là có nhiều như vậy, khoa trương, nhưng ta nói là thật. Mỗi một lần ta rất khẩn trương thời điểm, nghe được ngươi nói chuyện, tâm tình liền có thể bình phục lại. Cách trương,